Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125, lúc sau mới có thể một chút cùng chính mình thẳng thắn, cho nên, nàng mới có thể cấp Hàn Vũ nói một chút tiểu mưu kế. Chỉ là, vì cái gì tới rồi nơi này, Hàn Vũ lại nói đều là chính mình sai, là chính mình ý kiến. Nàng rốt cuộc là tìm một cái dạng gì nam nhân làm chính mình lão công. Hàn Vũ còn ở nơi đó lẩm nhẩm nói Lưu Oánh Oánh kỳ thật là lừa hôn sự tình. Nhưng là mặc kệ là đại môn đối diện Đường Thiên Lam vẫn là đang xem theo dõi nghe hắn nói lời nói. Đường Minh, bọn họ cũng chưa cái gì phản ứng, Hàn Vũ hiện tại còn không có ý thức được. Còn tiếp theo đi xuống nói, nàng còn tưởng rằng ta không biết nàng là vì đem ta đào rỗng mới cùng. Ta lãnh chứng, chính là vì đem kết hôn ly hôn sự tình lực ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Cho nên mới cố ý không yêu cầu hôn lễ, rốt cuộc có hôn lễ. Như vậy hắn cùng ta kết hôn sự tình biết đến người liền nhiều. Cho nên lợi dụng chuyện này không làm hôn lễ. Cứ như vậy. Hắn từ ta nơi này lừa tới rồi sở hữu tiền cùng đáng giá đồ vật lúc sau liền vỗ vỗ mông ly hôn. Cuối cùng lại đi tìm có tiền nam nhân lừa tiền, nàng cho rằng chính mình giấu giếm thực hảo. Nhưng là ta đều nghe được, phía trước nàng cùng phụ mẫu của chính mình gọi điện thoại nói cái gì có hay không chuẩn bị tốt nữ. Nhân, lúc ấy ta còn là thực buồn bực, nhưng lúc sau lại nói. Đến lúc đó cùng ta lãnh chứng bắt được tiền lúc sau. Khiến cho cái kia mang thai nữ nhân tới tìm ta, liền nói. Nói là, nói hoài thượng chính là ta hài tử. Nói như vậy liền tính là hôn nội xuất quỹ. Ta liền phải mình không rời nhà. Đến lúc đó sở hữu đồ vật đều là của nàng. Nàng là thật sự một chút cũng chưa tính toán cho ta dư lại a. Bởi vì nàng nói phòng ở xe muốn viết nàng một người tên. Ta sở hữu thôn mau còn cần thiết muốn giao cho nàng tới quản. Còn nói ta không được có chính mình tiền riêng. Lúc ấy ta thực ái nàng. Cho nên người đều đáp ứng rồi. Nhưng là nếu nàng mưu kế thành công nói. Ta đây thật sự sẽ hai bàn tay trắng. Cũng may lúc sau lại đã xảy ra rất nhiều lần động đất. Nàng mưu kế vẫn luôn cũng chưa thành công. Lúc sau cha mẹ nàng cũng bởi vì động đất sôi nổi qua đời. Cuối cùng mới nghĩ cùng chính mình tách ra nói về sau liền sẽ không có người chiếu cố nàng. Cho nên đến bây giờ đều còn vẫn luôn quấn lấy ta. Cùng ta, ta cũng là không có biện pháp mới mang theo. Nhưng là ta 100% bảo đảm, ta thật là không thích nàng. Đường Thiên Lam thay thế Đường Minh hỏi một vấn đề, nếu nói như vậy. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn mang theo cái này đối với ngươi thực thi lừa hôn người đâu? Cho dù là vẫn luôn dây dưa, nhưng là nữ nhân này không phải lừa hôn, vì cái gì còn có mang theo trên người đâu. Đúng vậy vì cái gì đâu. Minh Minh có thể trực tiếp ném ra, Minh Minh biết là một cái kẻ lừa đảo. Còn đại thật xa từ bên kia đưa tới thành phố S tới kiếm ăn, liền tính là tới tìm Đường Minh đều. Không có lậu hạ, cứ như vậy Hàn Vũ căn bản là vô pháp tự bào chữa. Hàn Vũ ấp úng cuối cùng thẹn quá thành giận ngươi. Ở chỗ này nói cái gì nói? Ngươi chỉ là Đường Minh một cái cẩu mà thôi. Ta về sau cùng Đường Minh ở bên nhau. Ngươi cũng chỉ là ta một cái cẩu. Ta biết ngươi chỉ là hắn mời đến thử ta. Nhưng là ta hiện tại đã biết Đường Minh là tốt nhất. Sẽ không lại bị ngươi mưu kế lừa gạt. Hàn Vũ hung tợn chỉ vào còn trên mặt đất lo chính mình Lưu Oánh Oánh. Nữ nhân này ta mang đến chính là bởi vì muốn cho Minh Minh biết nàng gương mặt thật. Không phải vì cái khác mục đích gì đó, hơn nữa quan trọng nhất một chút chính là. Ta hiện tại muốn cùng Minh Minh nói chuyện. Ngươi tính cái gì a ngươi? Vẫn luôn ở bên trong nhìn ta. Chờ ta thấy được Minh Minh. Chuyện thứ nhất chính là làm hắn đem ngươi đuổi ra trang viên. Đến lúc đó xem ngươi còn như thế nào ở trước mặt ta cuồng vọng. Ta mới là Minh Minh thích nhất người, mà ngươi chỉ là trên đường xuất hiện tới khảo nghiệm hai chúng ta chi gian cảm tình người mà thôi. Ngươi chính là một cái khách qua đường, ngươi chính là một cái pháo hôi, người cái gì đều không phải. Tác giả Nhàn Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 145. Chương 145. Hàn Vũ đối với hắn kêu xong này đoạn lời nói lúc sau không biết như thế nào có. Điểm sợ hãi, muốn trở về xúc, nhưng, hắn ngẫm lại vẫn là cảm thấy chính mình nói một chút cũng chưa sai, hy vọng Đường Minh sẽ bởi vì những lời này ra tới thấy chính mình, đến lúc đó cho chính mình một cái cơ hội. Cùng chính mình ở bên nhau, hắn lúc này đây nhất định sẽ hảo hảo quý trọng hắn, cũng không biết có phải hay không lời hắn nói có tác dụng, dù sao hắn thật sự thấy được Đường Minh, liền ở không xa địa phương, đi đường tốc độ cũng không phải thực mau, nhưng cũng không bao lâu liền đến gần chỗ, liền đứng ở Đường Thiên Lam sau lưng. Mà Đường Thiên Lam lại căn bản không quay đầu lại, Hàn Vũ nhìn đến hắn lộ ra vui vẻ tươi cười. Minh Minh, người rốt cuộc, lời nói còn chưa nói xong. Hắn liền nhìn đến Đường Minh ngay trước mặt hắn từ sau lưng ôm lấy Đường Thiên Lam eo. Theo sau nói, Thiên Lam, người ở chỗ này làm gì? Cùng người như vậy nói chuyện có ý tứ sao? 10 câu nói bên trong có 9 câu nửa đều là giả. Nếu là ta nói ngay cả phản bác ý tưởng đều không có. Coi như hắn là ở cầu kêu, Đường Thiên Lam vươn tay. Bàn tay giãn ra khai đáp ở hắn giao nhau ở chính mình bụng đôi tay thượng, đi thôi. Chúng ta trở về, Đường Minh hơi hơi mỉm cười. Đi thôi, trong phòng bếp đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn đã đang chờ ngươi. Người phía trước nói tốt hôm nay muốn xuống bếp cho ta nấu cơm siêu, Đường Thiên Lam biểu tình. Cũng từ nguyên bản đông lạnh cao cao tại thượng biến thành hiện tại ôn nhu săn sóc hảo. Ta xác thật nói, Đường Minh xoay người phía trước còn cấp Hàn Vũ để lại một ánh mắt. Nói, các ngươi đi thôi, ta chúc phúc các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử, hy vọng các ngươi có thể lâu lâu dài dài. Không cần tách ra, dù sao cũng là trả giá nhiều như vậy mới thành công đi đến cùng nhau, những lời này thật sự thực châm chọc, cái gì gọi là trả giá rất nhiều. Minh Minh thu dưỡng Lâm An Tiếu. Chính là vì ham hắn phòng ở cùng tiền, mà lâm thời quyết định đi làm giấy hôn thú, hiện tại mới phát hiện Hàn Vũ tài ăn nói thật sự thực. Không tồi a, hắc đều có thể nói thành bạch, chỉ là lúc này đây hẳn là chuẩn bị không đầy đủ. Cho nên có chút lý do thoái thác nghe đi lên vẫn là có điểm lỗ hổng. Coi như là xem một tuồng kịch hảo, hiện tại cho hay tan cuộc bị chính mình cự tuyệt lúc sau. Hàn Vũ hay không lại muốn đi vãn hồi Lưu Oánh Oánh đâu. Cũng không biết Lưu Oánh Oánh có phải hay không còn sẽ nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, thực mau hắn sẽ biết, bởi vì hắn lật xem di động thượng theo dõi theo thời gian thực thời điểm phát hiện Hàn Vũ đại chịu đả kích ở bên ngoài đi tới đi lui, tầm mắt còn thường thường đặt ở Lưu Oánh Oánh trên người, vừa rồi Lưu Oánh Oánh bị hắn như vậy một hồi. Nói lúc sau. Cũng không chú ý mặt khác, liền cảm thấy thực để bụng, vẫn luôn ngồi dưới đất thương tâm ơ siêu nhìn nằm liệt ngồi dưới đất chỉ biết khóc Lưu Oánh Oánh. Hắn hồi lâu lúc sau thở dài một hơi, không biết như thế nào. Cư nhiên còn ngồi xổm xuống thân tới hống nàng, Oánh Oánh đừng khóc. Khóc đến lòng ta đều nát, vừa rồi chỉ là vì muốn tiến trang viên mới nghĩ ra được biện pháp. Không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này kết quả. Lưu Oánh Oánh vẫn là ở khóc, hoặc là nói khóc đến càng hung, Oánh Oánh a, người không có việc gì sao? Hảo hảo đều là ta sai. Đừng khóc, ta đau lòng, chúng ta đi về trước băng bó một chút đi. Đợi lát nữa miệng vết thương cảm nhiễm liền không hảo. Người cũng biết ta vẫn luôn đều hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà. Vừa rồi ta không có nắm chắc hảo lực độ, ta thật sự cảm thấy thực hối hận. Lúc ấy nhẹ nhàng mà đẩy một chút là được, chính là bởi vì ta sợ hãi diễn kịch diễn không hảo quá khẩn trương. Cho nên sức lực dùng lớn một chút, Oánh Oánh, Lưu Oánh Oánh đình chỉ khóc thút thít, diễn kịch, người mới vừa ở là đang diễn trò sao? Ta liền nói ta Minh Minh cũng chưa đã làm loại chuyện này. Nhưng là ngươi vì cái gì muốn đem ta nói như vậy bất kham? Ta không phải loại người như vậy. Nàng đến bây giờ còn ở rối rắm Hàn Vũ nói những lời này đó. mà không phải suy nghĩ Hàn Vũ loại người này là thật sự không thể tin. Không thể lại phó thác, chỉ là Lưu Oánh Oánh trừ bỏ tâm tư ác độc ở ngoài vẫn là một cái ngốc tử. Cư nhiên bị Hàn Vũ như vậy giam ba câu liền cấp hống trở về, đúng vậy. Ta vừa rồi là ở diễn kịch, chính là muốn cho Đường Minh làm ta đi vào. Đến lúc đó ngươi liền tính không thể đi vào. Nhưng là ta nói như vậy, chẳng phải là mỗi ngày đều có thể cho ngươi đưa ăn đưa các loại đồ vật ra tới cho ngươi. Cứ như vậy, chúng ta đều có thể quá rất khá. Nhưng là hiện tại xem ra Đường Minh đối ta hiểu lầm vẫn là rất sâu. Trong thời gian ngắn trong vòng chỉ sợ là không có biện pháp đi vào, Lưu Oánh Oánh cũng không sai. Biệt lắm quên mất chính mình thương tâm, kia phải làm sao bây giờ a? Hàn Vũ lắc đầu, tỏ vẻ hiện tại cũng không có biện pháp, hiện tại sắc trời cũng muốn chậm, chúng ta đi về trước. Lưu Oánh Oánh kỳ thật đã sớm muốn chạy, nàng bị Hàn Vũ nâng dậy tới. Đứng ở tại chỗ run run rẩy rẩy. Bởi vì trong đó một chân đầu gối sườn biên có chảy ra. Cho nên đi đường đều là khập khiễng, Hàn Vũ vì ở nàng trước mặt biểu hiện chính mình. Liền ngồi xổm xuống thân tới, Oánh Oánh, đi lên đi, ta cõng ngươi trở về. Chân của ngươi cũng là vì ta mới bị thương, Lưu Oánh Oánh cảm thấy thức ngọt ngào. Liền thật sự đi lên làm hắn cõng đi rồi, cuối cùng Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh liền lấy như vậy phương. Thức rời đi bọn họ trang viên, Đường Minh nhìn bọn họ đi xa bóng dáng. Tổng cảm thấy thực vô ngữ, hiện tại hắn đối Hàn Vũ kia sợi hận ý. Đã tiêu tán rất nhiều, rốt cuộc kia đều là thật lâu phía trước chuyện này, nhưng là đôi khi rất nhiều chuyện chính là sẽ. Chính mình thường thường toát ra tới tìm kiếm tồn tại cảm. Hắn chính là tưởng xem nhẹ đều rất khó. Đường Thiên Lam ở trên mặt hắn hôn một cái, suy nghĩ Hàn Vũ. Đường Minh tức khắc hoàn hồn che lại chính mình trên mặt bị hắn hôn một cái địa phương. Không có ghen tị sao? Thiên Lam, hiện tại ngươi giống như càng ngày càng tệ, đều không có phía trước lần đầu tiên gặp được ngươi khi đó rụt rè. Đường Minh nghiêm trang nói hắn hiện tại cùng trước kia bất đồng. Nhưng là thực mau đã bị Đường Thiên Lam ôm vào trong ngực. Lúc này đây trực tiếp ở hắn ngoài miệng hôn một hai khẩu, Đường Minh hơi thở dài. Vừa rồi Hàn Vũ nói những lời này đó kỳ thật ngươi không cần để ở trong lòng. Đều là một ít thí lời nói, Đường Thiên Lam, ta biết Đường Minh lại muốn nói cái gì. Nhưng là hắn phát hiện chung quanh có vài chỉ cầu tử nhìn bọn hắn chằm chằm xem ở siêu đeo sau hai. Chỉ công cầu tiến đến cùng nhau cho nhau cắn cắn miệng. Theo sau lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại cắn dao miệng, nhưng sau lại khả năng cảm thấy không có gì hảo ngoạn. Liền không chơi tránh ra, Đường Minh tức khắc sắc mặt bạo hồng. Một quyền chùy qua đi, nhưng là bị Đường Thiên Lam cấp tránh ra, Đường Minh. Ngươi còn dám tránh ra à? Chính ngươi nhìn xem đều dậy hư tiểu hài tử. Này hai chỉ công cầu đều phải ở bên nhau làm gai. Cầu tử nghiêng đầu nhìn bọn họ, ân, làm gai, đó là cái gì, ta nghe không hiểu, nhưng là cùng ca ca cắn miệng giống như cũng rất thoải mái. Ân, về sau lại nhiều tới vài lần, hiện tại Đường Minh mãn đầu óc đều là này đó hình ảnh, này tất cả đều là Đường Thiên Lam sai, nhưng là Đường Thiên Lam lại rất vô tội, hắn xoay người vọt đến Đường Minh phía sau. Ôm lấy hắn. Tiến đến hắn bên tai nói một câu nói, ta nghẹn đã lâu, hiện tại đều mau nhịn không được, A Minh ngươi nói hiện tại phải làm sao bây giờ? Ngoa kép, hết chương.